Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian, chương 104, thích làm việc với kẻ ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ổ Khâu Bình lật mắt, trong lòng đang bực bội, chẳng muốn quan tâm đến con châu chấu lớn này. Người thật sự đang tức giận phải không? Con châu chấu lớn bay quanh Khâu Bình, miệng kêu ầm ĩ không ngừng. Khâu Bình nhìn vết sưng cao trên đầu con châu chấu, trong lòng âm thầm khinh thường. Vết thương còn chưa lành đã quên đau. Đúng lúc trong lòng đang đầy lửa giận, có nên đánh con châu chấu này một trận nữa không? Ngươi nhìn gì vậy? Ngươi định làm gì? Ta nói cho ngươi biết, ngươi đánh ta bây giờ là đánh đồng nghiệp, Thành Hoàng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Con châu chấu thấy ánh mắt của Khâu Bình có gì đó không đúng, lập tức giơ chân trước và chân giữa lên chắn trước mặt, lùi lại một bước. Hừ, Khâu Bình thấy bộ dạng nhát gan của nó, ngay lập tức mất hứng thú đánh đập. Ở phía không xa, đám sai nha và hòa thượng đã bắt đầu cân đo và đóng gói lương thực, những hạt lúa vàng rực tỏa ra mùi hương ngọt ngào từ xa. Dù sao đây cũng là lúa được nuôi dưỡng bởi linh túy của chân long, hạt to hơn, mùi vị thơm ngon hơn, thậm chí còn đủ để cúng dường hoàng đế. Trong lịch sử, vị hoàng đế nào có thể ăn được lúa được nuôi dưỡng bởi xác chân long chứ? Con châu chấu lớn bên cạnh lén nuốt nước bọt, những hạt lúa này thật thơm ngon. Thần linh ngoài kia thật là lạ, ăn hạt lúa của phàm nhân cũng bị cấm. Đầu óc thật lạ lùng, bận rộn đến khi trời tối, đám sai nha và hòa thượng mới chất hết lương thực lên xe. Dân làng khỏe mạnh cùng đi theo, giúp vận chuyển lương thực vào kho và chùa. Lô lương thực này rất quan trọng, chỉ hy vọng không xảy ra sai sót gì, nếu không tôi chắc chắn sẽ bị Thành Hoàng cách chức. Mất chức, tôi sẽ phải lang thang nơi thôn dã, không nơi nương tựa. Thấy thần linh còn phải cúi đầu hành lễ. Nếu phải sống cuộc sống như vậy, thả tôi chết đi còn hơn. Khâu Bình ngồi xổm bên đường, nhìn lương thực, miệng lẩm bẩm. Thổ địa công đứng bên cạnh đầy dấu chấm hỏi. Chúng ta những thần nhỏ chỉ cần đảm bảo mùa màng bội thu là được. Lương thực thu được không liên quan gì đến chúng ta cả. Còn phần sau của ngươi, nói quá rồi đấy. Nào có yêu quái nào thấy chúng ta lại cúi đầu chứ? Có vẻ như con cá trạch nhỏ này hôm nay bị tức đến phát điên, đã bắt đầu nói linh tinh. Thổ địa công thầm lắc đầu, đám hòa thượng này cũng thật đáng ghét, rảnh rỗi không có việc gì lại đi gây sự với đứa trẻ. Con châu chấu lớn ban đầu thấy Khâu Bình không động lòng, đang sốt ruột lắm. Nhưng đột nhiên nghe thấy Khâu Bình thở dài bên cạnh, đôi tay lập tức dựng lên. Càng nghe về sau, mắt nó càng sáng, tốt lắm, cuối cùng cũng tìm thấy điểm yếu của ngươi. Ngươi chờ đấy, thần châu chấu này sẽ làm ngươi thất nghiệp, sau này thấy ta phải cúi đầu hành lễ, hì hì. Ngươi cười cái gì? Khâu Bình quay đầu lại, tò mò nhìn con châu chấu lớn. Liên quan gì đến ngươi, ta thích cười thì cười. Con châu chấu lớn thu lại nụ cười trên mặt, ngẩng đầu lên, cánh mở rộng, ngay lập tức bay đi xa. Sau khi nó rời đi, Khâu Bình cũng từ từ nở một nụ cười. Thích làm việc với kẻ ngốc. Thật là đỡ lo, đoàn xe vận chuyển lương thực kéo dài rất dài, thanh niên làng hoặc đẩy xe, hoặc kéo xe, đám sai nha và hòa thượng mỗi người cầm đuốc, soi sáng con đường. Trong thời bình, ít có kẻ cướp, dù họ không đông, cũng không lo bị cướp lương thực. Vì vậy, cả đoàn đi chậm rãi không gấp gáp, vù vù, con châu chấu lớn vỗ cánh, những phủ văn màu xanh biếc trên đầu nó nhanh chóng tạo thành một đám mây đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong đám mây, vô số con châu chấu nhỏ như muỗi. Đi thôi, các con. Con châu chấu lớn hét lên một tiếng, sau đó thân hình nó rung lên, nhanh chóng thu nhỏ, hòa vào đám mây, lao tới đoàn xe vận chuyển lương thực. Có động tĩnh gì vậy? Một sai nha ngẩng đầu, hình như hắn nghe thấy tiếng ù ù gì đó. Thời đại này, ban đêm mọi người đều khó nhìn rõ. Đám mây châu chấu hòa vào bóng đêm. Họ không thể nhìn thấy gì. Nhưng chẳng bao lâu sau, tiếng ù ù càng lớn, như tiếng ong vỏ vẽ. Đoàn xe vận chuyển lương thực lập tức có chút hoảng loạn, mọi người gọi nhau tụ tập lại một chỗ. Hơn chục ngọn đuốc tụ lại, ngay lập tức chiếu sáng một vùng. Ù ù, tiếng ồn ào như ma âm vang lên bên tai mọi người, họ mới nhận ra, có một đám mây đen đang hạ xuống. Rào rào, đám mây nhanh chóng đáp xuống những bao lúa trên xe. Nhìn từ xa như một lớp bụi xám xanh. Nhưng khi đến gần nhìn kỹ, đó là vô số con châu chấu nhỏ. Đừng nhìn những con châu chấu này nhỏ bé, chỉ trong chốc lát, bao lúa như bị lửa đốt, nhanh chóng tan ra một lỗ lớn. Những hạt lúa vàng rơi lả tả khắp mặt đất, nhưng gần như ngay lập tức, vô số con châu chấu nhỏ lao vào lúa, chỉ trong vài miếng đã ăn sạch, cả lớp cỏ rêu trên mặt đất cũng bị nhai sạch một lớp. Lương thực, mau cứu lương thực, đám sai nha và hòa thượng đều kêu lên, vội vàng cầm đuốc xua đuổi châu chấu. Nhưng những con châu chấu này đều do thần chức hóa thành, lửa phàm nhân sao làm gì được. Những ngọn đuốc không những không đốt cháy châu chấu, mà còn làm cháy lương thực trên xe. Lúa bị lửa thiêu, nổ lách tách, mùi thơm của lúa cháy lan tỏa trong không khí. Ha ha, cá trạch nhỏ, người ngoan ngoãn quay về đầm lầy làm yêu quái đi. Con châu chấu lớn cố nhét lúa vào miệng, trong lòng không khỏi thích thú. Dường như mỗi hạt lúa ăn vào đều là thịt của cá trạch nhỏ. Tên yêu quái nào dám cướp lương thực của nhân dân? Ngay lúc này, trong bóng tối, một hòa thượng râu ria rậm rạp bước ra, quát lớn đầy chính nghĩa. Hắn vung chiếc cà sa trên người, ngay lập tức biến thành một đám mây đỏ vàng, trùm xuống. Trong phạm vi bao phủ của cà sa, mọi con châu chấu như bị áp lực mạnh mẽ, đều hóa thành tro xám xanh, rơi lả tả xuống đất. Con châu chấu lớn ngẩng đầu nhìn chiếc cà sa đã mở rộng đến vài mẫu đất, trong lòng chửi thầm. Tên hòa thượng này từ đâu ra, ban đêm không ngủ lại ra đây cản trở mình. Ta là chính thần của thần đạo, đang xử lý công vụ, người không phận sự mau rời đi. Con châu chấu lớn hét lên một câu, không ngờ tên hòa thượng kia lại cười lạnh. Thần linh, ta chờ ngươi đã lâu, để thành hoàng đến chùa La Hán mà đón ngươi. Ta đã nói rồi, thần linh của huyện Trường Ninh bề ngoài thì đạo mạo, sau lưng lại thường làm những việc đổi bại như vậy. Nghe hòa thượng nói vậy, con châu chấu lớn gật đầu lia lịa. Ừ, ta cũng nghĩ thần linh của huyện Trường Ninh đều không phải là người tốt. Nhưng, ta không phải là của huyện các ngươi. Cách chương.